Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 94, X-Men quân dự bị năng lực. X học viện lòng đất trụ sở huấn luyện bữa tối sau. Tống Siêu đẩy chắc mang theo Jean, Ororo, còn có Wanda đi tới nơi này. Vấn an những này những người bạn nhỏ. Những người này sau đó chính là Umbrella siêu cấp League of Legends hậu bị dịch nhân viên. Tống Siêu một cách tự nhiên cũng phải an ủi dưới. Hiện tại người đột biến ở trong. Ở Eric cùng Jack vô tình hay cố ý tuyên truyền dưới. Tống Siêu uy vọng nhưng là rất cao. Cái này tiểu đội, gần nhất tăng thêm một vị thành viên mới. Người còn chưa từng thấy. Jack ở cửa trụ sở nói rằng. Ồ, là ai? Tống Siêu cũng rất tò mò. Jack cười cười không có nói rõ. Đẩy ra căn cứ cửa lớn. Giáo sư, lão sư các ngươi tới. Tống chăm miệng một lời âm thanh không ngừng vang lên. Nghe tới danh xưng này lúc, những người bạn nhỏ đều nhìn chằm chằm Tống Siêu đánh giá. Trước đây ở trường học người này không hợp quần, mọi người hiểu rõ không nhiều. Mà bây giờ đối phương đã là cái đại lão. Càng hiểu rõ đối phương tin tức ngầm càng nhiều. Những người bạn nhỏ bắt đầu càng ngày càng câu nệ. Xem ra, người rất được hoan nghênh a. Jin cố ý nhìn Tống Siêu cười nói. Ha ha, Tống Siêu đắc ý cười to. Giải thích ngươi rất tinh mắt a. Jin, rước lấy một cái khinh thường. Chắc chen lời nói. Giới thiệu cho ngươi. Tống, ngươi đối với bọn họ khả năng cũng hiểu rõ không nhiều. Ở trường học thời điểm ngươi đều không chú ý những này. Tống Siêu gật đầu thừa nhận. Đây là Colossus Pit. Pit nghe được chính mình tên. Vội vàng đứng lên đến chào hỏi. Tống, ta là Pit. Rất cao hứng ngươi đến tham quan trụ sở huấn luyện. Tống Siêu mỉm cười nở nụ cười. Mới là A đại nhà. Xem ra thực lực chênh lệch quá lớn. Dẫn đến quan hệ mới lạ. Trước đây ở trường học tuy rằng không quen. Thế nhưng vẫn là có thể nói mấy câu. Bây giờ nhìn lại đều không thể quay về A. Có điều cũng không có gì. Tống mỗ người chỉ thích mỹ nữ. Hắn không đáng kể A. Ít năng lực. Chắc tiếp tục giới thiệu. Đáng tiếc bị Tống Siêu đánh gãy. Há, chắc, ta biết Pit năng lực. Không cần ngươi giới thiệu. Pit ngươi cũng không cần khách khí. Chúng ta không phải người xa lạ. Đừng như vậy mới lạ. Ngươi năng lực, ta hiểu rất rõ. Ngươi có kỳ lạ biến dị năng lực. Có thể mang thân thể toàn bộ tổ chức chuyển hóa thành một chủng loại tự cương vật chất. Đồng thời vì vậy mà được vượt qua thường nhân thể lực cùng với siêu cường sức phòng ngự. Loại vật chất này cũng không phải cương, mà là một loại tương tự Nga Carbonadium. Sắt thép độ cứng chỉ đứng sau Adamantium cùng Vibranium. Có thể duy trì thời gian dài biến thân. Người bản thân cũng rất thành thục, đầy đủ trực tiếp tiến vào Umbrella siêu cấp League of Legends. Đến tiếp sau công ty tân nhà lớn chính thức di chuyển sau. Người có thể trực tiếp vào ở. Hoan nghênh ngươi, Pit. Tống Siêu đưa tay ra nói. Colossus năng lực rất đơn giản. Hơn nữa Pit người này. Không giống hắn hài tử. Tự thân năng lực đã khai phá gần đủ rồi. Đến tiếp sau chỉ cần ổn định kéo dài chậm rãi tiếp tục đi là được. Tự nhiên trực tiếp mời đối phương. À, này, ta có thể à hiện tại. Pit rất là khiếp sợ. Vội vã nắm chặt Tống Siêu tay. Hỏi, không nghĩ đến ngươi hiểu rõ ta như vậy năng lực. Ta nhớ được ngươi ở trường học xưa nay không theo chúng ta giao lưu. Những người bạn nhỏ nghe được. Rất là ước ao a. Không nghĩ đến Bobby cũng không được. Tít cái tên này dĩ nhiên một bước lên trời. Ngươi đứa nhỏ này. Không nghĩ đến ngươi thật sự biết Tít năng lực. Tít năng lực xác thực khai phá gần đủ rồi. Ta rất yên tâm. Chắc lắc đầu một cái. Vị này chính là Shadow Cat Kitty. Nói xong nhìn Tống. Siêu không có động tác. Tiếp tục giới thiệu. Kitty có đem tự thân hóa thành nguyên tử thành phần cũng xuyên việt tất cả cản trở năng lực. Trong trạng thái này, nàng có thể tạm thời cùng vật thể ở không ảnh hưởng lẫn nhau tình huống dung hợp. Mãi đến tận nàng thân thể xuyên qua cản trở, nàng có thể ở bất kỳ tình huống gì dưới tiến vào trạng thái như thế này. Tỉ như ở nàng bị công kích thời điểm, bao quát đạn đạo cùng lượng tử vũ khí đều không thể đối với nàng sản sinh thương tổn. Nhưng mà, nàng vẫn cứ khả năng chịu đến sức mạnh thần bí công kích. Kitty nghe xong Trác giới thiệu, gật đầu, Tống, lại gặp mặt, Tống Siêu gật đầu, ngươi rất tốt, Kitty, đáng tiếc ngươi năng lực không có khai phá đến đỉnh điểm. Còn phải cố gắng lên nha. Ta chờ mong tương lai ngươi có thể đem một người ý thức truyền trở lại quá khứ thân thể bên trong. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ta làm sao có khả năng làm được? Ta không có năng lực này à? Kitty kinh ngạc thốt lên. Người khác cũng nhìn Tống Siêu. Tống Siêu lắc đầu một cái. Thần bí nở nụ cười. Có thể nói cho các ngươi. Ta cũng là trong điện ảnh nhìn thấy sao? Ta căn bản không biết được làm sao trợ giúp đối phương khai phát ra loại năng lực này a. Chỉ có thể trang 13 cười a. Để chính các ngươi não bù đi. Cái này, dựa vào chính ngươi. Kitty, ngươi muốn tin tưởng chính mình. Ta nói ngươi có phương diện này năng lực. Ngươi thì có. Cố lên ba, chắc nghe vậy thật giống nghĩ đến cái gì. Ngừng lại mọi người nghị luận. Kitty, Tống nói ngươi có phương diện này tiềm chất. Hắn sẽ không bắn tên không đích. Như vậy giải thích ngươi khẳng định có. Cố lên, cố gắng lên. Sau đó trường học cũng sẽ tận lực trợ giúp ngươi khai phá phương diện này năng lực. Phía dưới vị này, Nightcrawler, Wagner. Nha, cái này ngươi quen thuộc. Ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi. Ha ha, ta rất quen thuộc giáo sư. Tống Siêu nhìn Nightcrawler, Wagner, kéo dài khai phá ngươi thuấn di năng lực. Theo đuổi càng nhanh hơn độ, càng nhiều động, càng xa hơn khoảng cách, phong kín không gian, cùng với dẫn người di động những phương diện này. Nightcrawler, Wagner, vẻ mặt ngại ngùng đứng ở trong góc nhỏ gật đầu. Ta biết rồi, Tống tiên sinh, Tống Siêu gật đầu, nhìn thấy Pietro, giáo sư, vị này bạc tóc tiểu tử, cũng không cần giới thiệu. Đến tiếp sau công ty mới nhà lớn ta sẽ để người cố gắng thao luyện hắn. Phác Pietro nhìn đối phương nhìn chằm chằm nét cười của chính mình. Cảm giác được không ổn. Không dám lên tiếng. Thấp giọng trong lòng mắng. Đừng xem khi không có ai hậu. Pietro trêu ghẹo Tống Siêu. Trước đây cũng dám ngay mặt mắng hắn. Hiện tại thời gian trôi qua. Gặp mặt thiếu. Đối phương danh tiếng càng lúc càng lớn. Pietro nhưng không thế nào dám đối mặt Tống Siêu. Chỉ có thể âm thầm suy nghĩ. Tên khốn này chẳng lẽ muốn báo thù ta sao? Xem ra ta đến cùng muội muội Wanda đánh tiểu báo cáo a. Trác gật gù, Bobby liền không nói. Ngươi rất sớm trước đây liền coi trọng hắn. Không cần nhiều giới thiệu. Vị này chính là hắn bạn gái Croc Anna Maria. Mary có thể thông qua da thịt tiếp xúc cấp tốc thay. Đổi người khác ký ức. Cướp đoạt đối phương năng lực thậm chí sinh mệnh. Rời đi tiếp xúc tức mất đi hiệu lực. Nhưng nhân không cách nào như thường khống chế siêu năng lực. Cho nên nàng mới toàn thân khỏa chặt chẽ. Tống Siêu gật gù, nhìn trước mắt cái này điện ảnh trong phiên bản rock. Có một tá mái tóc màu trắng. Phát dục ngược lại không sai. Ngực rất lớn, lộ ra một vệt trắng như tuyết. Nhìn đối phương trên tay mang găng tay trắng. Đi lên phía trước, đưa tay ra, bắt găng tay, nắm chặt ta tay. Ta đến cảm thụ dưới ngươi năng lực. Này, Mary nhìn Tống Siêu. Lại nhìn giáo sư. Giáo sư suy nghĩ một chút gật đầu. Mary thử một chút. Người khác đứng tránh ra điểm. Giáo sư nếu lên tiếng. Mary liền nghe theo. Thấp thỏm đưa tay ra. Nắm chặt người trước mắt. A, một luồng năng lượng khổng lồ bị hút vào chính mình thân thể. Mary không nhịn được kêu to. Tống Siêu cảm thụ trong cơ thể năng lượng đang nhanh chóng trôi qua. Cảm thấy còn có cái gì muốn lưu ra bên trong thân thể. Bị chính mình tinh thần gắt gao khóa lại. Tống Siêu phỏng chừng vậy có thể là sức sống loại hình. Chỉ là chính mình tinh thần cường tráng. Tâm linh mạnh mẽ. Vì lẽ đó khống chế lại. Người bình thường phỏng chừng khả năng bị hấp sau. Sức sống đang trôi qua nhanh chóng tử vong. Đưa tay ra. Ngăn cản mọi người tới. Tống Siêu cố nén. Cẩn thận lĩnh hội đối phương năng lực. Mary, tiếp tục hấp thu. Ta nhìn ngươi một chút cực hạn ở đâu. Mãi đến tận Tống Siêu cảm giác trong cơ thể trôi mất năng. lượng có 1/2 phần 10 thời điểm mới tự động đình chỉ. Mary đã không lại hấp thu. Tống Siêu lấy tay ra, lại đưa tay nắm lấy, vẫn không có phản ứng. Quay đầu nhìn Bobby, "Bobby, lại đây." Thân tay nắm chặt nhìn. Bobby đã sớm lo lắng bạn gái, nghe vậy không do dự, trực tiếp nắm lấy Mary không có mang găng tay ngón tay. "Hừm, Tống, không có chuyện gì." Mary không có tự động hấp thu. "Mary, ngươi xong chưa?" Ha ha, Mary vốn đang lo lắng bạn trai, nhưng không có cảm thấy hấp thu đối phương năng lượng, không nhịn được ôm lấy Bobby hôn dưới. Lâu không gặp thiếu nữ tình yêu, rốt cục có thể tự do tự tại hôn môi. "Vạn tuế, Trác tiến lên, hài tử, không nghĩ đến ngươi vừa đến đã giải quyết chúng ta một cái phiền phức." "Mary, vấn đề, chúng ta vẫn không có tìm được hoàn mỹ phương án giải quyết. Chỉ có thể tận lực không khiến người ta đụng vào nàng. Chuyện này đối với hài tử là một loại thương tổn." Lúc này Mary cũng tỉnh táo lại, vội vàng nói tạ, "Cảm tạ ngươi, Tống, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Tống, ta lãnh tụ, cảm tạ." Bobby cũng vội vàng đuổi tới cảm tạ. "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."